Anh hỏi em vì sao thấy mắt em hơi buồn. Có lần anh bảo em đừng vui quá lúc ta gặp nhau, mà anh đâu biết tim em lặng thầm đớn đau vì em hiểu hết. Tim anh đâu chỉ có riêng em, một mình thầm khóc trong đêm, nhưng lòng em cô sao. Ngày nào còn nhớ tên anh là còn niềm đau dày xé. Nhiều lần thề có quên anh, thế nhưng càng mong quên càng nhớ thêm. Tình ơi xin hãy tha em, vì tim anh đâu chỉ có riêng. Bảo em đừng vui quá lúc ta gặp nhau, mà anh đâu biết tim em lặng thầm đớn đau vì em hiểu hết. Tim anh đâu chỉ có riêng em, một mình thầm khóc trong đêm. Một mình thầm khóc.